Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 60-3, góc truyện audio.com, Thái hậu lập tức qua Phượng Nghi cung. Khi biết chuyện, Thái hậu giận đến toàn thân phát run, đây là lợi dụng đại công chúa mưu hại trưởng hoàng tử, bèn hạ lệnh điều tra kỹ càng, một con kiến cũng không để lọt. Cuối cùng tra ra được một cung nhân bên cạnh công chúa không biết đã dùng cách gì đem vật bẩn vào hoàng cung, còn chưa hỏi được kẻ chủ mưu phía sau thì cung nhân đó đã cắn lưỡi tự sát. Đầu mối đứt đoạn, Thái hậu nổi giận, hoàng đế càng giận dữ hơn, nếu không tra được sẽ thanh tẩy toàn bộ hậu cung. Kết quả, không tra ra chuyện hãm hại đại hoàng tử nhưng lại tra được rất nhiều những âm mưu bẩn thỉu khác. Tối hôm đó là một đêm không ngủ, huyết tẩy cả hoàng cung, trừ những cung nhân bên cạnh Thái hậu cùng hoàng đế, tất cả tâm phúc thân tín của phi tần hậu cung đồng loạt đổi toàn bộ. Khi Liễu Thương Nhã biết chuyện, thiếu chút nữa phun máu. Tất cả tai mắt ngầm của nàng bị tiêu diệt không còn một mống. Nàng không ngờ hoàng thượng với thái hậu lại phản ứng lớn như vậy. Lần này nàng quả là tổn thất nặng nề, nàng cực kỳ hối hận. Bích Thủy nhìn vẻ mặt chủ tử xám như tro tàn, không biết nên an ủi làm sao, chính nàng cũng không ngờ được hoàng thượng cùng thái hậu sẽ huyết tẩy cả hoàng cung như vậy. Tất cả cơ sở ngầm của các phi tần đồng loạt biến mất. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Liễu Vi Dung, nàng một mực ở kế bên Đoàn Đoàn, tới khi nó hạ sốt mới ôm nó mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Lúc này nàng không thể vào không gian, ai biết chừng nào thì hoàng thượng tới. Giờ hợi tắm rửa xong, Mộ Dung Triệt mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi tới Nhu Phúc Cung, lúc hắn vào thì thấy màn này, trong lòng như có ai hung hăng nhéo lấy, phất tay bảo hạ nhân lui hết, hắn nhẹ nhàng tới bên cạnh hai mẹ con. Sờ trán Diệu Nhi, không nóng, quả thật đã hạ sốt. May mà nó không sao, đáng tiếc đại công chúa không lạc quan như vậy, nó trực tiếp dính phải vật bẩn lây bệnh, bệnh tình nghiêm trọng, lúc phát hiện trên người đã nổi đầy chấm đỏ rồi, hiện giờ tất cả thái y còn đang túc trực bên Phượng Nghi Cung. Cộng thêm hoàng hậu lại bất tỉnh, hiện tại Phượng Nghi Cung có mẫu hậu trấn giữ, lòng hắn như lửa đốt liền chạy qua đây nhìn Đức Tần cùng Diệu Nhi của hắn. Nghe Mạc Thái Y nói đại hoàng tử đã hạ sốt, hắn còn không dám tin, dính vào bệnh dịch mà hết nhanh vậy sao? Giờ tận mắt nhìn hắn mới an tâm, mặt Đoàn Đoàn tuy còn đỏ nhưng Thái Y đã cam đoan không vấn đề gì. Liễu Vi Dung cảm thấy bên cạnh có người, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú có chút tiều tụy của Mộ Dung Triệt, không nhịn được chóp mũi đau xót. Hoàng thượng, người tới rồi. Đoàn Đoàn không sao, người không cần lo. Ừ, chậm biết, Mộ Dung Triệt bỏ áo khoác lên giường ôm hai mẹ con, giọng khan khan. May là Diệu Nhi không có việc gì. Hoàng thượng, đại công chúa có sao không? Nàng thấy đại công chúa làm người không tệ nên ân cần hỏi. Ánh mắt Mộ Dung Triệt trầm xuống, trong giọng nói không che giấu được tức giận. Tình hình không tốt lắm, lúc công nhân phát hiện người Vũ Nhi đã ra chấm đỏ, sốt cao không lùi. Những nô tài này quá không quan tâm tới Vũ Nhi, tội không tha được. Rất nghiêm trọng sao? Trong lòng nàng cũng có chút nặng nề, đại công chúa bị lây trực tiếp chắc chắn sẽ nặng hơn Đoàn Đoàn rồi. Mộ Dung Triệt nhắm mắt mệt mỏi nói, ừ, Thái Y nói không biết nó có chịu được qua tối nay. Liễu Vi Dung im lặng, nàng muốn lấy linh tuyền ra. Góc truyện audio.com, cứu công chúa nhưng cũng không muốn chuyện không gian tồn tại bị người khác phát hiện. Nàng không phải thánh mẫu, nàng chỉ là một người, một con người bình thường, cũng có ích kỷ của bản thân. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu cho công chúa có thể vượt qua kiếp nạn này. Đại công chúa sẽ qua khỏi, hoàng thượng yên tâm. Nàng cầm tay hoàng đế, nhỏ giọng an ủi. Ừ, Mộ Dung Triệt khẽ lên tiếng, sau đó không nói gì nữa, nàng nhìn lại đã thấy hắn ngủ mất rồi. Nàng cũng mệt mỏi nhắm mắt vùi vào lòng hắn. Hôm sau, do chuyện của Đoàn Đoàn nên nàng không cần thỉnh an. Thái y kiểm tra xong tuyên bố Đoàn Đoàn không sao, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi vui mừng hết sức vội sai người thông báo cho hoàng thượng cùng thái hậu. Đoàn Đoàn không sao, Liễu Vi Dung cũng nhẹ người hơn. Rốt cuộc nàng cũng có tâm tư hỏi xem hôm qua trong cung có xảy ra chuyện gì lớn không. Nghe Hạnh Nhi nói, đại công chúa đã chịu được nguyên một tối, hơn nữa tối hôm qua thái hậu cùng hoàng thượng tiến hành thanh tẩy toàn bộ cung nhân, gần như đuổi hết tất cả cung nhân. Nàng vừa nghe thì kinh ngạc, sau đó là vui mừng hết sức. Chủ tử, lần thanh tẩy này, chỉ có cung chúng ta là không tổn thất gì. Bạch Liên cười nói, Liễu Vi Dung cũng gật đầu tán thành, rửa sạch hậu cung nha, không biết có bao nhiêu phi tần tim nhỏ máu đây. Tai mắt của Liễu Thương Nhã bị loại trừ, không biết nàng ta có hộc máu không nữa. Không có những tai mắt ngầm kia, nửa bước nàng ta đi cũng khó nữa là. Nàng nhìn Đoàn Đoàn khỏe mạnh, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, không biết chừng chuyện đại công chúa cũng có liên quan đến nàng ta. Nàng ta muốn mượn tay đại công chúa diệt trừ Đoàn Đoàn, nhưng nàng ta không biết nàng có linh tuyền. Càng nghĩ càng cảm thấy là Liễu Tương Nhã xuống tay. đáng tiếc không có chứng cớ. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng. Lúc này, một cung nhân vội vã đi vào bẩm báo. Chủ tử, Phượng Nghi Cung cho người đến thông báo, nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp chủ tử. Cách chương.